Triều Khâm, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn đặt tên là vì sao Lâm Bạch đăng ngay từ khi về thành phố Phong Nam đón Tết cùng Tùy Khâm, Lâm Bạch Du đã nghĩ sinh nhật năm nay sẽ tặng quà gì rồi. Họ quen biết quá lâu, đã biết rõ ràng sở thích của đối phương, quà có thể tặng đã tặng từ trước rồi. Cô muốn tặng thứ khác, cũng chính lúc này, Lâm Bạch Du nhận ra, sinh nhật năm nay Tùy Khâm đã đến độ tuổi kết hôn theo quy định rồi. Hồi năm nhất họ từng bàn về chuyện kết hôn, lúc ấy chỉ buột miệng nhắc đến, bởi vì vấn đề tuổi tác, tuy Tùy Khâm không nói nuối tiếc, nhưng cũng không vui vẻ là bao. Vậy nên Lâm Bạch Du định cho anh toại nguyện vào năm nay. Lâm Bạch Du muốn giữ bí mật, Phương Diệu không hỏi nữa, mà nói. Nhưng đối với Tùy Khâm mà nói, chắc chắn cậu tặng gì cậu ấy cũng thích. Có lẽ là thế, Lâm Bạch Du thử nghĩ đến phản ứng của Tùy Khâm. Quả nhiên bạn trai phải tìm ở cấp 3, tớ đã năm 3 rồi. Vẫn không yêu thì sẽ thành đàn chị năm tư mất. Đàn chị ngắm đàn em, cũng được phết mà. Có lý, Phương Diệu nói chuyện với cô không tránh bạn cùng phòng ký túc. Lâm Thu Vũ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nói. Nhưng nếu cậu không bằng người khác, sẽ ngại lắm đấy. Phương Diệu trợn ngược mắt, lại nữa. Có những lúc, cô ấy còn không hiểu ý của Lâm Thu Vũ. Dường như thường thích nói chuyện không ăn khớp một chút, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có ác ý gì. Chỉ là khiến người ta khó chịu. Lâm Bạch Du bỏ sách xuống, quay sang cô ta. Có gì mà ngại, Lâm Thu Vũ nói, cậu là bạn gái, quà tặng còn không bằng người theo đuổi khác, không chừng bạn trai cậu sẽ nghĩ cậu không để tâm. Phương Diệu nói, quà không được so sánh, còn nữa, sao biết quà Tinh Tinh tặng không bằng người khác. Tô Trừng Trừng cũng xen miệng, quà bọn họ có tốt đến mấy, Tùy Khâm cũng không nhận đâu, chắc chắn chỉ nhận quà của bạn gái thôi. Hồi năm nhất cô ấy gặp Tùy Khâm, đã biết trong mắt anh chỉ có Lâm Bạch Du, nay đã gần 3 năm trôi qua, quả nhiên là như vậy. Tớ chỉ nói tí thôi. Lâm Thu Vũ cúi đầu đọc sách, không có ý gì khác, dù sao những thứ này rất dễ so sánh. Sắc mặt Lâm Bạch Du như thường, không cần so sánh, vì anh ấy sẽ không nhìn người khác. Phương Diệu nói, Tinh Tinh, điểm tớ khâm phục cậu nhất là cậu luôn tự tin. Lâm Bạch Du mở sách vở, nói với cô ấy, sự tự tin của tớ đến từ Tùy Khâm. Tô Trừng Trừng thở dài. Đừng nói nữa, cảm thấy câu nào cũng đang bón cơm chó. Phương Diệu chẳng lẽ cậu chưa ăn đủ à? Phương Diệu ngậm miệng, có lẽ là ông trời cũng thích họ. Ngày 6 tháng 3 vừa khéo là thứ hai. Chấm, ban đầu lúc Lâm Bạch Du nảy ra suy nghĩ này, còn sợ vào ngày nghỉ, sau đó xem lịch mới yên tâm. Còn nữa, hôm sinh nhật, cô và Tùy Khâm đều có tiết buổi sáng, buổi chiều lại không có tiết. Lúc không giờ, báo thức Lâm Bạch Du cài vang lên. Cô lơ mơ tỉnh dậy, quay người sang chỗ Tùy Khâm. Sinh nhật vui vẻ, Tùy Khâm cũng mới tỉnh, nghe thấy tiếng này, ôm cô vào lòng. Nhưng Lâm Bạch Du không nghe thấy trả lời, tưởng anh không nghe thấy, lẩm bẩm mấy lần liền, giọng nói chưa tỉnh giấc càng hấp dẫn. Trái lại, anh tỉnh táo rồi, nhìn cô gái trong lòng lại chìm vào giấc ngủ. Dù đã qua nửa tháng, anh vẫn cảm thán, duyên phận của anh và Lâm Bạch Du quá đỗi kỳ diệu. Anh rất vui mừng. Kiếp trước mình đã lựa chọn kết quả như thế. Sáng sớm hôm sau, tâm trạng Lâm Bạch Du rất căng thẳng. Hôm nay Tùy Khâm không luộc trứng cho cô, nhưng pha một cốc sữa bò, nhìn cô uống hết trong một hơi, không uống giúp cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Du hỏi, chiều nay anh có bận không? Tùy Khâm cất cốc đi. Chắc là không, vậy chiều đi ra ngoài với em. Lâm Bạch Du chớp mắt, hôm nay em muốn hẹn hò, không được nuốt lời. Cô bồi thêm một câu, không thì mấy nữa em bận, không còn thời gian đâu. Tùy Khâm xoa đầu cô, được, anh không đoán hôm nay cô muốn làm gì. Đối với Tùy Khâm mà nói, hẹn hò vào hôm sinh nhật, đã là một món quà. Lâm Bạch Du học hai tiết cuối, nhân lúc Tùy Khâm đi, cô tìm sổ hộ khẩu trong phòng ngủ. Cũng may lúc trước cần dùng ở trường, nên tư liệu của cô và Tùy Khâm đều ở đây, không chỉ có bản gốc, còn có bản sao. Cô nghĩ rất đẹp. Nhưng không ngờ chiều nay có buổi tọa đàm. Nhà trường lúc rảnh sẽ bày vẽ những chuyện này, còn chọn người theo mã sinh viên đến nghe, nếu không đi, lần sau sẽ phải đi bù. Hôm nay đúng lúc đến lượt Lâm Bạch Du, Tô Trừng Trừng đang xem diễn đàn. Viện chính đông vui thật đấy, có lúc tớ cũng không hiểu bọn họ, đã bị từ chối 3 năm rồi, sao không chừa vậy? Phương Diệu buồn cười, có người là sùng bái thật, có người mượn cớ sùng bái phá hoại, nói đến đây, tớ cũng khâm phục Trần Thanh Thanh phết. Bỏ cuộc sớm hơn bất kỳ ai. Cô hỏi, cậu xem đã năm 3 rồi, đàn em cũng nhiều hơn nhiều,